Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, bí mật bại lộ dưới ánh mặt trời. Giang Bắc thành phố, quân đội bệnh viện quan sát khôi phục thất, một cái bị rót đầy màu lam phát ra hương thơm khí tức cỡ trung ăn dưỡng kho bên trong. Đường Kiếm Cát Yêu co quắp thức dễ chịu nằm ở trong đó. Vẻn vẹn một cái đầu lộ ra ăn dưỡng kho bên ngoài. Hô hấp lấy khôi phục trong phòng tiêu tán tràn ngập thiên tầm hương. Một tia thiên tầm hương thấm vào phế phủ. Thanh lương băng thoải mái. Cho dù Đường Kiếm lúc này không có có thụ thương, cũng cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hắn ý thức lặng yên nhấn lấy cộng hào khóa. Vô cùng chậm chạp mà mịt mờ tốc độ. Cách mỗi 10 phút cường hóa 0.1 điểm sinh mệnh lực. Mỗi lần sinh mệnh lực cường hóa đi lên, thân thể lỗ chân lông liền bài xuất một chút mồ hôi. Đồng thời cấp tốc hấp thu ăn dưỡng kho bên trong ăn dưỡng dịch năng lượng cùng thảo dược vật chất. Bổ sung thân thể dinh dưỡng, ăn dưỡng dịch không giống với dịch dinh dưỡng, nhưng trừ chứa độ cao chữa trị ăn dưỡng thương thế tác dụng bên ngoài. Trong đó cũng là chứa cực kỳ phong phú dinh dưỡng, vốn là dung nhập cực kỳ chân quý cao cấp thậm chí siêu cấp dịch dinh dưỡng. Bởi vậy cũng là có thể coi như dịch dinh dưỡng hấp thu. Loại này ăn dưỡng dịch tồn tại ý nghĩa, chính là khôi phục nhân thể thương thế đồng thời, cực lớn trình độ bổ sung nhân thể tổn thất nguyên khí. Bổ sung nhân thể thiếu thốn dinh dưỡng cùng năng lượng. Đây không phải đơn thuần dựa vào hệ chữa trị liệt thẻ bài liền có thể làm được. Chí ít, đông là bình thường hệ chữa trị liệt thẻ bài có thể làm được. Bởi vậy bị rất nhiều cỡ lớn bệnh viện chứa đựng sử dụng. Đường Kiếm nằm tại ăn dưỡng kho bên trong đã là hơn 2 giờ. Mặc dù hắn cũng không có gì tổn thương, nhưng khi hắn từ trên đường cao tốc bị lại lần nữa mang về Giang Bắc thành phố về sau, liền được đưa đến cái này quân đội bệnh viện tiến hành kiểm tra sau đó nhét vào ăn dưỡng kho. Bệnh lý là thân thể của hắn cực độ suy yếu khuyết thiếu dinh dưỡng. Sự thật cũng đúng là như thế. Cùng Tiểu Mỹ hợp thể sau liên tục kích phát 2 lần phục sinh thiên phú. Kỳ thật không chỉ có tiêu hao thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng, càng là nghiêm trọng tiêu hao nguyên khí của hắn cùng thân thể tiềm năng. Loại này nghiêm trọng hao tổn, không phải chỉ dựa vào cảm giác, dựa vào mắt thường liền có thể quan sát ra, vẫn là cần lấy máy móc kiểm tra. Bởi vậy, Đường Kiếm lúc này nằm tại ăn dưỡng kho bên trong lại là rất dễ chịu. Trải qua đầu hơn 1 giờ hấp thu, hắn cảm giác nguyên trong cơ thể mình bộ một chút nhỏ mệt nhọc đều quét dọn không còn. Loại kia cực độ hư nhược cảm giác cũng bị phong phú cảm giác thủ tiêu. Cái này về sau thời gian 1 tiếng, Đường Kiếm liền bắt đầu lặng lẽ vô cùng chậm rãi tốc độ cường hóa sinh mệnh lực. Đồng thời hấp thu ăn dưỡng dịch bổ sung dinh dưỡng. Loại này miễn phí cung cấp dinh dưỡng tài nguyên hậu đãi đãi ngộ. 10 phần khó được, nếu không phải lo lắng khả năng có cơ khí ngay tại kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn, Đường Kiếm ngược lại là phi thường muốn tóm lấy cơ hội khó được, tăng lên điên cuồng sinh mệnh lực. Bất quá lý do an toàn, Đường Kiếm vẫn là khắc chế, vẻn vẹn vô cùng chậm rãi tốc độ. Tại bình thường trong phạm vi cường hóa sinh mệnh lực, loại kia hình vuông đồ án, nên hoàn toàn chính xác chính là cố đô tổ chức tiêu chí. Từ 10 mấy cái quốc gia quốc kỳ cấu tạo chắp vá hình thành đồ án. Ngụ ý khôi phục cố đô vinh quang, đem sỉ nhục cùng đấu trí khác ở trên mặt. Đương nhiên cũng không bài trừ có thể là cái khác tà giáo thành viên tận lực vu oan ngụy trang. Nhưng khả năng này cũng không lớn. Lúc trước để mắt tới á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cũng giống như có thể là cố đô người. Ta lần này bại lộ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, có thể hay không bị cố đô để mắt tới? Không tốt lắm nói, cứ việc ta đã diệt khẩu, nhưng lúc đó có rất nhiều loại thủ đoạn cùng thẻ bài. Có thể đem chiến đấu hình tượng ghi chép, Thậm chí có lẽ vốn là có Cố Đô tổ chức người tại càng xa xôi chú ý cuộc chiến đấu này. Đường Kiếm nằm tại ăn dưỡng kho bên trong càng nghĩ, có chút bất đắc dĩ. Kia 6 tên Cố Đô tổ chức thành viên, theo hắn giờ phút này đoán chừng, nên cũng chỉ là phía ngoài nhất bị mê hoặc khống chế bình thường 4-5 tinh thể đồ mà thôi. Sức chiến đấu cũng không tính quá cường hãn, chỉ là trong tay có thẻ bài ngược lại là có mấy thứ lợi hại. Loại này Cố Đô tổ chức thành viên vòng ngoài, ở kiếp trước hắn ngay tại xác nhận nhiệm vụ lúc, cũng tham dự vây quét giết hết một chút, bởi vậy ngược lại là cũng coi là quen biết. Nhưng một thế này, hắn nhưng không có ở kiếp trước thực lực, bất quá là vừa mới trở thành tứ tinh thể đồ mà thôi. Lúc ấy loại kia chiến đấu đột nhiên bộc phát tình huống dưới, như không sử dụng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, trừ phi trực tiếp đào tẩu, nếu không sống mái với nhau phía dưới tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Có tam tinh thẻ sư ý thức chiến đấu đều không được. Bởi vì trong tay hắn thẻ bài trừ á nhân Mỹ thiếu nữ dụng cụ dùng để cố định chuẩn bị nghiền ép tính. Vương bài lực lượng, cái khác thẻ bài bao quát pháp là ma pháp bạo liệt kiếm thẻ hoặc là tà linh các loại thẻ. Đều chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Đòn sát thủ có lẽ có thể trợ hắn giải quyết hết một chút hung đồ. Nhưng chính hắn cũng xác định vững chắc trọng thương hoặc là bỏ mình. Không có ngoại lệ, lực lượng chênh lệch cách xa lúc, cường hãn hơn nữa ý thức đều không được việc, còn không có phát huy ra liền bị nghiền ép đến chết. Đều đến sống chết trước mắt, Đường Kiếm chỗ nào còn có thể lo lắng sẽ hay không bại lộ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Tự nhiên vẫn là lấy bảo mệnh làm đầu. Chính đang suy tư lúc, đột nhiên nghe được cửa phòng đẩy ra thanh âm. Đường Kiếm trong mắt hơi đổi. Cái cổ khẽ động, cổ sau nâng phần cổ trí có thể hoạt động kéo dài gối đầu. Liền nâng đầu của hắn nghiêng nâng lên. Ba nam một nữ 4 người cùng nhau đi vào khôi phục thất. Đường Kiếm phát hiện trừ tên kia người da đen bên ngoài, những người khác không biết. Không khỏi lên một chút lòng cảnh giác, cơ bắp nhưng không khỏi đã là căng cứng. Trong 4 người này có 2 người đều cho hắn cực kỳ mãnh liệt áp bách uy hiếp cảm giác. Cứ việc đối phương giống như tuyệt không tận lực lộ ra ngoài cái gì, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế liền càng hiển lộ rõ ràng sinh mệnh lực đáng sợ. Không cần khẩn trương, ta là Giang Bắc thành phố song tinh chiến tướng Hà Đông Trầm. Một cái cao lớn trung niên nhân lên, tiếng trước nhất nói chuyện, hắn khuôn mặt nghiêm túc, màu da hơi hoàng, hai mắt khóe mắt cúi nhưng một đôi mắt lại sáng tỏ lăng lệ. Trên thân lộ ra một loại cường giả thượng vị giả bức nhân khí chàng. Hà Đông Trầm, Đường Kiếm trong lòng giật mình, cái tên này ở kiếp trước hắn nghe qua. Đối phương lúc ấy đã là tứ tinh thể sư bên trong đứng đầu nhất một túm người. Bất quá về sau tại Bắc tự căn cứ khu phụ cận tham dự trấn áp hố trời bạo loạn viện trợ hành động. Lúc hy sinh, bởi vậy hắn dù nghe qua danh tự, lại cũng chưa từng thấy qua tướng mạo, không nghĩ tới người trước mắt này chính là Hà Đông Trầm. Đúng rồi, Bắc tự căn cứ khu hố trời bạo loạn bộc phát. Giống như cũng liền tại mấy tháng chuyện sau đó. Hiện tại thi đại học đã kết thúc. Gần 1-2 tháng dài thiện. Linh địa, lúa mộc mấy cái này căn cứ khu đều lần lượt bắt đầu có hố trời bạo loạn hiện tượng phát sinh a. Đường Kiếm nghĩ tới đây lúc, Hà Đông Trầm đã tiện tay chỉ hướng một bên người da đen. Chợt lại giới thiệu 2 người khác. Đây là đồ đệ của ta Jack. Trước ngươi gặp qua. Vị này là bên trên 2 giản đường công ty Đường đại sư. Ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Vị này là hắn bí thuật trợ lý Nhạc tiểu thư. Đường Kiếm ánh mắt trực tiếp lướt qua người da đen. Jack, đối phương liền đem hắn từ trên đường cao tốc đưa đến bên này người. Cũng là từng mở miệng ngăn cản hắn tiếp tục giết người ra hỏa. Hắn nhìn về phía một tên khác mang theo kính mắt mỉm cười gật đầu Đường đại sư. Bị Hà Đông Trầm cái này một nhắc nhở, Đường Kiếm đã nhận ra Đường Đại Sư. Bên trên hai giản đường công ty người sáng lập, Hảo Vận Đạo cụ hộp cách trời độc quyền đề xướng người. Truyền thông bên trên thường xuyên báo nói người này, chỉ là trong hiện thực nhìn thấy còn vẫn là lần đầu. Đến mức Đường Kiếm nhất thời cũng chưa nhận ra được, nhìn thấy mang theo viền rộng kính mát, tướng mạo nghiêm túc bên trong cũng lộ ra một tia hiền hòa Đường Đại Sư. Đường Kiếm lập tức cũng minh bạch, đoán chừng những người này đã là biết á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ trong tay hắn. Đây cũng không phải là cái gì khó đoán sự tình. Hắn dù sao đã bại lộ, bất quá thẻ bài là hắn từ Hảo Vận Đạo cụ trong hộp mở ra. Nơi phát ra đường đi đều bình thường. Hiện tại Đường Đại Sư đã đều xuất hiện. Đường Kiếm ngược lại là không có gì lo lắng. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hiện tại hẳn là đã là không ngại. Ta đã an bài rách tại ngươi ăn dưỡng hoàn tất sau đưa ngươi cùng bạn học của ngươi đường về. Bất quá ngươi có cái đồng học cánh tay đã là đoạn mất. Ngay tại làm tay cụt tục tiếp nhận thuật. Cần muốn tiếp tục lưu lại bên này tính dưỡng. Hà Đông trầm nói, ánh mắt thâm ý sâu sắc ngóng nhìn Đường Kiếm. Nghe nói ngươi có cái Long Hổ nói đại bá. Âm thầm bồi dưỡng qua ngươi. Ta liên hệ Long Hổ nói người. Cũng không có tìm được ngươi nói đến cái này đại bá. Long Hổ nói người hy vọng cùng ngươi gặp một lần. Tạm thời bị ta ngăn cản. Bọn hắn cần một lời giải thích. Ta nghĩ ta cũng cần giải thích của ngươi. Ngươi hôm nay sinh tử thực chiến biểu hiện phi thường xuất sắc. Có thể nói hoàn toàn không giống như là Hy Thành một trung loại địa phương nhỏ này có thể nuôi. Dưỡng được, bởi vậy ta đối với ngươi phía sau vị cao nhân kia. Ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hà Đông trầm nói đến đây lời nói. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn Đường Kiếm. Thậm chí mơ hồ đã là tản mát ra một tia cường hãn lực uy hiếp. Đường Kiếm cơ hồ là tại đối phương nâng lên Long Hổ nói lúc. Sắc mặt liền đã hơi hơi xuất hiện biến hóa. Trong mắt con người co rút lại một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn loại phản ứng này. Tuyệt không toát ra bất luận cái gì e ngại hoặc thần sắc kinh hoàng. Dưới mắt loại này cùng loại trang diện. Hắn đã sớm vô số lần nhớ tới qua ứng đối biện pháp. Bởi vậy khi loại chuyện này chân chính phát sinh lúc, Đường Kiếm biểu hiện được ngược lại là không có bao nhiêu bối rối. Hắn cũng không phải người ngu, bất kỳ một cái nào đã từng bị hắn kéo qua ra hồ. Hắn đều nghĩ sâu tính kỹ qua, dự đoán qua đối phương hỏi thăm ra hồ lai lịch lúc biện pháp giải quyết. Cho nên mà lúc này Đường Kiếm đối mặt Hà Đông trầm hỏi thăm. Tại ban sơ khẩn trương qua đi trái lại bất đắc dĩ cười lên. Đại bá từng để ta không cần nói với bất luận kẻ nào ra thân phận của hắn. Nếu không liền từ đây không còn thấy ta. Nhưng không nghĩ tới hiện tại là càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới hắn. Dì tướng quân, đại bá ta đến cùng là ai? Có lai lịch ra sao? Xin thứ cho ta không cách nào đối với ngài nói thẳng. Long Hổ nói người muốn gặp ta. Kia cũng đúng lúc, ta có thể cùng bọn hắn gặp một lần. Chuyện này tin tưởng bọn họ đến lúc đó sẽ giải thích cho ngài. Từ lần trước tại Giang Bắc Trường, học bại lộ Long Hổ nói sát quyền về sau, Đường Kiếm đã nghĩ kỹ một loạt bổ cứu biện pháp cùng đường lui. Đồng thời cũng đem ban sơ tại Tôn Nghệ Huỳnh trước mặt kéo ra giả dối không có thật đại bá. Rất tự nhiên an bài một cái Long Hổ nói thân phận. Nguyên bản hắn chính là nghĩ khiến cái khác người phát huy tưởng tượng mình đi liên tưởng. Về sau Tôn Nghệ Huỳnh hỏi lúc cũng đích thật là bị hắn thành công lừa dối. Nghĩ nhầm hắn đã từng nhắc lên đại bá chính là Long Hổ nói cao nhân. Đây hết thảy cũng tại hắn trong kế hoạch. Chỉ là Đường Kiếm không ngờ tới, lần này tìm đến mình người sẽ là Hà Đông Trầm. Đối phương cũng đối với mình phía sau vị kia đại bá cảm thấy hứng thú. Không cẩn thận nghĩ một hồi cái này cũng là chuyện đương nhiên. Chắc hẳn hắn lần này cao thi đậu biểu hiện, đã là thành công đưa tới Giang Bắc thành phố rất nhiều đại nhân vật chú ý. Một cái vô cùng có khả năng thi đậu học phủ cao nhất học sinh. một cái có thể sẽ là năm nay Giang Bắc thành phố Trạng Nguyên học sinh. Phía sau lại có một cái không tại liên bang giám sát bên trong thần bí mạnh đại nhân sĩ. Cái này thần bí cường đại người đến tột cùng là ai? Tại sao phải bồi dưỡng Đường Kiếm? Đến tột cùng là có ý đồ gì? Đây đều là cần điều tra rõ ràng. Không rõ ràng, đó chính là không ổn định nhân tố. Đường Kiếm trên thân liền sẽ bịt kín một tầng khiến người nghi kỵ bóng ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.